Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Người Nhà. Nghịch ngợm, nếu liền con kiến đều luyến tiếc dẫm chết, thật là đủ thiện lương, cũng chỉ có như thế thiện lương nữ nhân, mới xứng ngồi Thái Tử Phi vị trí. Lâm Vân Tịch kéo thật dài âm cuối. Kia trong giọng nói tràn đầy châm chọc chi ý, thiện lương. Này Hiên Viên Dục khả năng không biết này thiện lương hai chữ hàm nghĩa đi. Lâm Tử Huyên kia cũng kêu thiện lương, thiên địa hạ liền không có thiện lương người, ai nha. Xem ra, muốn biết đáp án, chính mình chỉ có thể đi Đông Cung đi một chuyến, này vốn chính là chính mình muốn đi, chẳng qua. Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái Hiên Viên Dục, cái gì thời điểm đi. Vậy muốn xem tâm tình của nàng, Thái tử điện hạ ngày mai ở đến đây đi. Bản thân y nơi này còn có người bệnh muốn chăm sóc. Tối nay đi không khai, cự tuyệt ngữ khí làm người không được xía vào, Lâm Vân Tịch xoay người liền đi. Chút nào không thèm để ý đối phương là cái gì thân phận, hôm nay chính là Mộng Trạch Đại Lục Quân. Thượng lại này, nàng cũng chút nào sẽ không nể tình, bọn họ Hiên Viên gia thiếu nàng. Ngày sau nàng sẽ nhất nhất đòi lại tới, Diệp Tấn Hoàn nhún vai. Hắn đuổi rồi Vũ Văn Kình Vũ, cư nhiên không có thể đem này Hiên Viên Dục đuổi đi. Làm hại Nguyệt Nhi tự mình tới giải cứu hắn. Thật là, Diệp Y Sư, Nguyệt Thần Y đây là đáp ứng rồi sao? Hiên Viên Dục lẳng lặng nhìn Lâm Vân Tịch rời đi bóng dáng, tấm lưng kia cao ngạo. Cô lãnh, dáng người tuyệt hảo, câu kia ngày mai lại đến. Này như lọt vào trong sương mù, làm hắn có chút phát ngốc. Diệp Tấn Hoàn lắc lắc đầu. Tuấn Mi hơi trọn, vẻ mặt vô tội nói. Thái tử điện hạ, cái này Tấn Hoàn cũng không biết, nàng luôn luôn như thế quái. Đáp ứng rồi không nhất định sẽ đi, đi cũng không nhất định sẽ y, y cũng không nhất định sẽ hảo. Nói không nhất định cũng có thể y hảo, nói xong. Diệp Tấn Hoàn cũng xoay người liền rời đi, chỉ là ở xoay người hết sức. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt đắc ý ý cười, vừa mới Nguyệt Nhi kia một thân kinh người khí thế quả. Thực quá tuyệt vời, liền này Hiên Viên Dục đều bị nàng cấp chấn trụ, Hiên Viên Dục mặt âm trầm nhìn. Hắn rời đi bóng dáng, hắn kia vốn là âm trầm trên mặt càng thêm âm trầm. Hung ác kia hung ác ánh mắt. Phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau, chung quanh không khí đột nhiên sậu hàng. Ở Hiên Viên Dục người chung quanh, đại khí cũng không dám ra, sợ tiếp theo cái vận rủi liền sẽ buông xuống ở bọn họ trên đầu, hai người. Kia thật là quá làm càn, chút nào không đem hắn cái này thái tử để vào mắt hắn Hiên Viên Dục. Từ nhỏ đến lớn, khi nào chịu quá như vậy uất khí, Mộng Trạch Đại Lục người. Đối hắn tất cung tất kính, Hiên Viên Dục lại đứng một hồi mới không cam lòng phất tay áo rời đi. Diệp Tấn Hoàn đuổi theo Lâm Vân Tịch trở về hậu viện, Lâm Vân Tịch một thân lười biếng dựa vào ghế bập. Bình thường, nhìn thấy Diệp Tấn Hoàn tiến vào, nàng thần sắc khẽ nhúc nhích. Nguyệt Nhi, ngươi thật sự muốn đi cấp cái kia Thái tử Phi chữa bệnh nha? Diệp Tấn Hoàn hỏi, hắn ánh mắt hơi mang nghi hoặc nhìn nàng. Nàng cũng không phải là một cái sợ quyền thế người, hắn không nghĩ đi. Hiên Viên Dục cũng uy hiếp không đến nàng, Lâm Vân Tịch ngước mắt nhìn hắn một cái. Trên mặt hắn đường cong kiên nghị mà cương ngạnh, có hoàn mỹ nhất hình dáng cùng tinh xảo ngũ quan. Lấy nàng góc độ này xem, hắn vẫn như cũ là khuynh thế dung nhan. Hắn gương mặt này, là làm nữ nhân nhìn liền không khỏi trầm mê đi xuống. Rốt cuộc khó có thể tự kiềm chế, nàng thu hồi suy nghĩ. Nhẹ giọng nói, đi xem, chị không hết cũng không quan hệ. Chị hết, không phải cũng là có 10 vạn đồng vàng có thể lấy sao? Ai không thích tiền bao lưu du nha? Nàng Lâm Vân Tịch cũng là một cái tài nô, nhưng ngày mai có đi hay không? Nàng định đoạt, Nguyệt Nhi, tùy ngươi vui vẻ, đi thôi. Chúng ta tiếp Diệp Nhi cùng Thần Nhi cùng đi ăn bữa tối đi, nàng này vội một ngày. Còn cái gì đồ vật đều không có ăn đâu. Nàng lo lắng nàng đói đến dạ dày khó chịu, Lâm Vân Tịch chậm rãi đứng dậy. Có chút bẩn thỉu mà nói. Sư huynh, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ muốn ăn cơm nha. Hôm nay đều màu đen. Ta sớm đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, Diệp Tấn Hoàn hơi hơi mỉm cười. Kia tươi cười phong hoa tuyệt đại, ngốc Nguyệt Nhi, ta cho dù sẽ quên thiên hạ mọi người, cũng sẽ không quên ngươi. Phòng ăn bên kia, ta sớm đã phân phó qua. Này không, bị cái kia đột nhiên đến thăm Thái tử điện hạ cấp trì hoãn, Diệp Tấn Hoàn một đường lải nhải. Kêu Diệp Nhi cùng thần Nhi xuống dưới, mang theo các nàng hướng phòng ăn đi đến, bữa tối qua đi. Lâm Vân Tịch lại đến hậu viện đi nhìn Mạnh phu nhân. Nàng đã tỉnh lại, chỉ là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Kiều Tiếu khuôn mặt làm người nhìn đau lòng, hai gã nha hoàn bận trước bận sau chiếu cố nàng, nhìn. Đến Lâm Vân Tịch tiến vào, Mạnh phu nhân hơi hơi giãy giụa suy nghĩ lên, Mạnh phu nhân. Không thể cường khởi cường ngồi, sẽ đem miệng vết thương băng khai, Lâm Vân Tịch cuống quýt đi qua đi. Làm nàng đừng lên, nàng nhưng không nghĩ ở đi phiền toái chính mình. Nàng hiện tại chỉ cầu miệng vết thương không cần cảm nhiễm, cảm ơn ngươi. Nguyệt thần y, Mạnh phu nhân suy yếu nói. Trắng bệch trên mặt, một đôi mắt đẹp dị thường sáng ngời. Cảm kích nhìn Lâm Vân Tịch hơi hơi đánh giá nàng. Này Mạnh phu nhân cũng là một cái mỹ nhân nhi. Chỉ thấy nàng khóe miệng hơi hơi rát. Một mặt động lòng người ý cười từ nàng đôi môi gian nhộn nhạo mở ra. Tái nhợt trên mặt, nàng kia sáng ngời mát, cũng biến thành cong cong trăng non nhi, hàm chứa nhợt nhạt ý cười. Đáy mắt chớp động mỹ diệm ánh sáng, có vẻ trong sáng mà mê người, nàng là một cái hảo nữ nhân, dựa vào ánh mắt đầu tiên cảm giác. Lâm Vân Tịch sẽ biết như vậy nữ nhân, cũng sẽ là một cái hảo mẫu thân, ngủ hai cái canh giờ. Nàng nhìn tinh thần rất nhiều, ngươi còn không có vượt qua nguy hiểm kia. Chờ ngươi đã khỏe về sau đang nói cảm ơn cũng không muộn, Lâm Vân Tịch ngồi vào một bên ghế trên. Ôn hòa nhìn nàng, ta vừa rồi đi xem qua bảo bảo. Ngủ thật sự hương, ngươi không cần lo lắng, đa tạ Nguyệt thần y. Nguyệt thần y đã cứu chúng ta mẫu tử mệnh, này phân đại ân đại đức. Tâm duyệt sẽ cả đời khắc trong tâm khảm, Mạnh phu nhân trong mắt hiện lên một tia từ ái quang mang. Giờ khắc này, cái gì đều so ra kém hai tử không có việc gì làm nàng càng thêm vui vẻ sự tình, ngươi cảm giác như. Thế nào, còn hảo, chính là miệng vết thương có chút đau đớn, Lâm Vân Tịch đi qua đi. Sờ soạng một chút cái trán của nàng, nhiệt độ cơ thể thực bình thường. Ngay sau đó, Lâm Vân Tịch lại hỏi rất nhiều tình huống, tra xét ác lộ tình huống, hết thảy bình thường, Lâm Vân Tịch mặt mày giãn ra, nháy mắt cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, theo sau, Lâm Vân Tịch nghiêm túc công đạo nha hoàn một ít những việc cần chú ý về sau mới rời đi, giờ tí vừa. Đến, Lâm Vân Tịch liền tìm được Diệp Tấn Hoàn đang ở giường nệm thượng ngủ gật. Tiến vào tế thế đường người bệnh nhiều. Hắn cũng không thể an an ổn ổn ngủ, nàng đi đến trước mặt hắn. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nàng nghịch ngợm cười. Tiến đến Diệp Tấn Hoàn bên tai la lớn. Sư huynh, có tạc a, tạc, ở đâu? Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, đột nhiên thoáng nhìn Lâm Vân Tịch vẻ mặt. Cười xấu xa, hắn mới biết được này tiểu nha đầu là dọa đậu hắn, hắn thật đúng là thượng này tiểu nha. Đầu đương, Nguyệt Nhi, ngươi nha, nghịch ngợm, Lâm Vân Tịch không để bụng. Sư huynh, ta đi ra ngoài nửa canh giờ. Ngươi chú ý một chút Mạnh phu nhân tình huống, Diệp Tấn Hoàn vừa nghe. Buồn ngủ nháy mắt tỉnh, nhíu mày hỏi. Nguyệt Nhi, nửa đêm ngươi đây là muốn đi đâu? Nói xong, Diệp Tấn Hoàn nghi hoặc nhìn nàng, Lâm Vân Tịch nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không có gì sự tình, chính là đi ra ngoài đi một chút. Hết chương.